Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc tỉ thí giữa Đường Phong và Bố Liên Chu. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Nào bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 693. Hại mình, hại người. Những cao thủ linh giai trên khán đài cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì lấy nhãn lực của bọn họ cũng không thể thấy được rốt cuộc Đường Phong lấy ám khí từ đâu ra. Chỉ thấy hai tay hắn giơ lên thì ám khí cứ bắn ra ngoài liên tục. Đây là chuyện tình vô căn cứ tới mức nào cơ chứ? Những cao thủ linh giai này chỉ hận không thể nhảy xuống đài đi lục soát Đường Phong để xem rốt cuộc hắn giấu phi đao ở chỗ nào. Trong đám người, Đường Điềm Điềm nhỏ giọng coi thường nói: Nghĩ cách tiêu hao âm khí của thập thất đệ đúng là vô cùng ấu trị. Thập thất đệ có thể triệu hoán được phi đao, cho tới bây giờ ta mới tin rằng thập thất đệ có được thần thông đại na di. Đường Tuấn nhìn không được quay đầu sang hỏi: Lục muội à, muội vừa nói cái gì vậy? Đường Điềm Điềm cuống quýt xua tay: À, không có gì. Bí mật này của thập thất đệ chỉ nói cho mình biết mà thôi. Trong lòng của Đường Điềm Điềm không khỏi có chút vui sướng. Trên chiến trường, lần công kích thứ ba của Bố Liên Chu đã bị triệt để phá hủy. Vì Đường Phong nỗ lực đã tuôn ra một hơi mấy trăm thanh phi đao. Hai người cách xa nhau hơn 10 trường nhìn nhau đối diện thở hồng hộc. Cường độ của trận chiến này quá lớn. Hai người đều là kỳ phùng địch thủ. Đánh đến tận bây giờ, cương khí toàn thân đều tiêu hao không ít. Thủ pháp tốt, ám khí tốt. Nhìn qua, Bố Liên Chu như đang tán dương, thực chất đang giận dữ nghiến răng, nghiến lợi. Những thanh ám khí mà Đường Phong bắn ra này, không có một thanh nào lãng phí. Tất cả khi bắn ra, mỗi một thanh phi đao đều chính xác, đánh nát một giọt máu tươi. Loại thủ pháp cực kỳ chính xác này, từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy qua. Vừa vận công khép kín lại những vết thương kia, hiện giờ lại mở ra, tốc độ phun trào của máu tươi còn kinh khủng hơn lúc trước. Cả người Bố Liên Chu phảng phất như bị chém ngang, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong thời gian giây lát lại tích tụ nhiều gấp đôi khi nãy ở trên không. Mà sắc mặt của Bố Liên Chu tái nhợt run rẩy, thân hình đứng tại chỗ mà lắc lư liên tục, có chút không chịu được như muốn ngã xuống, đôi môi tái nhợt lạnh run. Mất đi nhiều máu tươi như vậy, cho dù là ai cũng không thể nào chịu được. Thần sắc Đường Phong ngưng trọng hẳn lên, hẳn biết hiện giờ chính là lúc Bố Liên Chu muốn liều mạng với mình. Những cao thủ linh giai trên khán đài cũng ngưng trọng đứng dậy. Bọn họ biết rằng kích tiếp theo của Bố Liên Chu chỉ sợ cũng là một kích cuối cùng. Bố Trường Hải còn khẩn trương hơn cả Bố Liên Chu. Hắn rất sợ vì đệ tử này của gia tộc, vì vậy mà chết oan uổng. Tiếp được chiêu này, người sẽ thắng. Nếu như không tiếp được, thì người sẽ chết. Bố Liên Chu rống lên một cách giận dữ. Một phiến không gian xung quanh thân thể hắn phía xa kia. Tất cả máu tươi đều hóa thành lợi khí. Lúc này từ xa nhìn lại, cả người Bố Liên Chu giống như một con nhím đậm máu. Phốc! Lượt máu tươi đầu tiên bắn tới, âm thanh phá không phong tới, phảng phất như là kèn lệnh chiến tranh. Ở ngay đằng sau là vô số máu tươi mang theo khí tức tử vong bay đến bao trùm Đường Phong. Quá nhiều, cho dù là mình dùng hết ám khí thì không thể nào chặn lại được. Đường Phong hít sâu một hơi, đưa tay vùng lên. Độc ảnh kiếm nguyên bản đang nằm cách đó không xa sù lên một tiếng, bay tới cánh tay hắn. Hắn nhắm nghiền hai mắt, chỉ kiếm thẳng lên trời. Đúng lúc vô số máu tươi hóa thành lợi khí bay đến trước mặt, cũng là lúc Đường Phong mở mắt ra. Đúng vào lúc đó, hơi lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống không ngừng, hạ xuống chiến trường như một ngọn núi tuyết. Nhiệt độ trên chiến trường nhanh chóng rút lại, ngay cả mặt đất cũng nứt nẻ ra. Những cao thủ linh giai trên khán đài lúc này cực kỳ nghi hoặc đứng dậy. Khí tức mà Đường Phong đang phát ra lúc này giống như một khối băng đang đóng lại vậy. Ở trong những cuộc chiến trước đây, Đường Phong căn bản không sử dụng đến cường khí hệ băng, cũng chưa bao giờ bày ra loại năng lực này. Lực lượng cường tâm của hắn vẫn là một loại quang mang màu vàng. Hiện giờ đột nhiên toát ra một cổ hàn khí, thật là làm cho người ta có chút không kịp trở tay. Cố gắng quan sát tỉ mỉ hơn, nhưng mà đại trảo tươi của Bố Liên Chu đã nhào tới trước mặt Đường Phong. Cho dù lấy nhãn lực của cao thủ thiên giai, thì dưới tình huống cường khí hỗn loạn xông tới này, cũng không thể nào thấy rõ được hiện trạng của Đường Phong. Mọi người chỉ nhìn thấy trường kiếm của hắn ngoài tỏa ra quang mang kim sắc như trong trí nhớ, thì còn có một cổ hàn khí bốc lên. Cổ hàn khí này có uy lực thậm chí còn mạnh hơn cả quang mang màu vàng. Chương 694: Chiến thắng. Mắt trái của Đường Phong lúc này đã biến thành màu u lam. Đối phó với chiêu cuối cùng của Bố Liên Chu, Đường Phong phải vận dụng đến lực lượng cường tâm hệ băng cùng với lực lượng của Duệ Kim Chi khí. Hai loại lực lượng bất đồng này phối hợp với nhau. Đây mới chính là lần đầu tiên Đường Phong vận dụng đến thực lực cường đại nhất của mình. Tử Quý Kim Pháp, Đồng Kiếm, Ngạo Tuyết, Khu Trừ Tà Ma. Chiêu cuối cùng được khởi động, mị mắt Bố Liên Chu nhíu lại. Hắn phát hiện thấy Đường Phong rõ ràng chỉ cầm kiếm đứng ở nơi đó, phảng phất như biến thành một tòa tuyết sơn nguy nga. Trong nháy mắt, đại trận máu tươi của chính mình đánh vào tòa tuyết sơn này lại không có chút sức mẹ nào. Ngược lại, đám máu tươi của mình vừa xông vào khu vực của đối phương thì bị hắn ý đông lạnh ăn mòn linh hồn. Máu tươi bị đông lạnh thành những khối băng. Độc ảnh kiếm trên tay Đường Phong chỉ vung lên nhẹ nhàng, vô số máu tươi đóng băng bị hóa thành bột mịn. Một mực phòng thủ nãy giờ, rốt cuộc Đường Phong cũng bước ra, mang theo kinh khí cùng hàn ý vô tận không gì phá được, lao đến mục tiêu là Bố Liên Chu đang ở khoảng cách 30 trượng. Tràng diện tráng lệ xuất hiện, một thân hàn khí của Đường Phong cấp tốc xông lên phía trước. Đại trận máu tươi dĩ nhiên lại bị đồng kết có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cùng với lúc đó, thân ảnh của Đường Phong đã đi tới gần Bố Liên Chu. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, Đường Phong đã đi được một nửa cự ly. Rốt cuộc trong mắt Bố Liên Chu cũng xuất hiện một tia khiếp sợ. Máu tươi lại phun ra ngoài rất nhiều. Máu tươi vừa xuất hiện liền hóa thành lợi khí bắn thẳng vào Đường Phong. Nhưng mà có nhiều thêm máu tươi cũng không thể nào ngăn trở được bước tiến của Đường Phong đang đi tới. Máu tươi bị hàn khí bao vây đóng băng lại, cùng với kim mang từ thanh trường kiếm phóng ra, đi tới đâu là tan tành tới đó. Khi còn cách Bố Liên Chu khoảng 3 trường, thân ảnh Đường Phong đột nhiên biến mất. Mọi người chỉ thấy được một đoàn u lam cùng với quang mang màu vàng xẹt qua thân thể của Bố Liên Chu. Ngay sau đó, thân thể Bố Liên Chu rung lên. Máu tươi từ cánh tay đang phun ra không còn hóa thành lợi khí mà trực tiếp chảy xuôi xuống mặt đất. Phía sau Bố Liên Chu không xa, Đường Phong đang đứng ở đấy, trên độc ảnh kiếm lờ mờ hàn khí nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Gió đêm thổi tới, mái tóc Đường Phong phất phơ, quần áo Bố Liên Chu cũng lay động. Rầm, một tiếng giòn giả vang lên, phảng phất như tấm gương cực lớn bị vỡ. Đại trận máu tươi do máu của Bố Liên Chu kết thành, cách hắn không xa, đã bị đông lại thành băng rồi vỡ tan. Máu tươi của hắn còn chưa rơi xuống mặt đất, đã hóa thành huyết vụ. Phục, lại một âm thanh vang lên, trong ngực Bố Liên Chu phun ra một đoàn máu tươi. Bờ môi của hắn cố gắng nhúc nhích, không biết đang muốn nói cái gì, không thể phát ra âm thanh, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nhanh chóng bao trùm nhiễm đỏ cả người hắn. Trên vai, bắp đùi, hai tay của Đường Phong lúc ngăn chặn máu tươi của Bố Liên Chu bị dính vào, đột nhiên tuôn ra máu. Khi đột phá được đại trận của Bố Liên Chu, cho dù hai loại lực lượng cường tâm này cùng xuất ra, nhưng vẫn không thể hóa giải được hoàn toàn công kích của Bố Liên Chu. Những giọt máu tươi này là kết quả xảy ra sau khi một cổ năng lượng tà dị khởi động tuôn trào, hẳn là do nguyên cớ công pháp tu luyện của Bố Liên Chu. Một đạo nhân ảnh liền đến trước mặt Bố Liên Chu, vội vàng nâng Bố Liên Chu lên, đưa tay điểm vài cái trên hai tay và trên ngực hắn, ngắt đứt dòng máu đang chảy ra. Yên tâm, hắn còn chưa chết, một kim cuối cùng còn chưa đánh vào chỗ hiểm. Đường Phong vẩy máu trên thân độc ảnh kiếm, nghiêng người nhìn lại. Người đến này là người của Bố gia. Sau khi nghe được những lời này, không khỏi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Đường Phong với ánh mắt oán hận, sau đó cấp tốc ôm bố Liên Chu đi. Đường Phong xoay người, toàn thân đẫm máu hướng lên đài chỗ bố Trường Hải đang ngồi, chắp tay nói. Đa tạ. Bố Trường Hải hướng Đường Phong mỉm cười gật đầu, nhưng mà tay vịn cụ ghế hắn đang bị bóp nát bấy. Gió thổi hiu hiu, toàn bộ những người đang có mặt tại bố gia trang đều trầm lặng, tất cả đều khiếp sợ nhìn ngây ngốc về Đường Phong vì thực lực mà hắn vừa hiện lộ ra ngoài. Cũng may mà chủ sự Lôi Đài vẫn còn nhớ được chính sự. Thấy bố Liên Chu sau khi bị ôm đi, liền lẻn đến bên cạnh Đường Phong, ho khan một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nâng cao giọng, run run tuyên bố. Đường gia, Đường Phong, chiến thắng. Thắng rồi, Đường Phong thắng rồi. Tuy rằng kết quả đã hiện ra trước mắt, nhưng mà không ai có thể hoàng hồn. Bố Liên Chu được xưng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong toàn bộ linh mạch chi địa. Thế mà khi đánh với một thiên giai hạ phẩm từ trong thế tục đến, dĩ nhiên lại thất bại. Thua Quang Minh chính đại, bị thua không thể nào quên được. Đường Phong không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn không bình thường nào. Bằng vào thực lực của chính mình, chính diện đánh bại bố Liên Chu. Hắn thật sự là một thiên giai hạ phẩm hay sao? Hắn thật sự đến từ thế tục sao? Thiên giai hạ phẩm trong thế tục, làm sao lại có lực lượng khủng bố như vậy chứ? Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu được. Ở trong tỷ thí hạng 1 và hạng 2, Đường Phong có thể đạt được thành tích tốt như vậy, không phải dựa vào vận khí, mà là thực lực của hắn. 3 lần ở trong Lôi Đài chiến, hắn gặp 3 nữ nhân. Mặc dù không trực tiếp chiến đấu, nhưng mà 3 người kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào họ biết thực lực của hắn cho nên mới chịu thua? Ngay cả bài danh cá nhân đệ nhất của lần đại bị này đã được xác định là Đường Phong không thể nghi ngờ. Nhưng mà trước đây vẫn có rất nhiều người nghi ngờ, cho rằng thực lực của Đường Phong đạt được danh hiệu này không đúng với sự thật. Nhưng mà hiện giờ nhìn lại, bài danh cá nhân đệ nhất này, ngoại trừ Đường Phong ra thì còn ai có thể đạt được đấy? Ở trước mặt Đường Phong, bố Liên Chu không có tư cách thắng. Ngày hôm nay, tên của người thanh niên cường đại nhất lên mạch chi địa sắp bị sửa đổi. Đường Phong! Trầm mặc một lát, ở trong đám người xem không biết ai, tâm tình kích động hồi to một tiếng tên của Đường Phong. Một tiếng hô lên này giống như là ngòi giận. Trong nháy mắt, đoàn người hô to vang lên, nhiệt tình cao vút. Những người xem náo nhiệt này đều không quan tâm Đường gia và bố gia, ai mạnh ai yếu, mà bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Đường Phong mang đến cho họ nhiều chuyện đặc sắc như vậy, tự nhiên chấn động thâm tâm bọn họ. Đương nhiên, thỏa mãn được nguyện vọng của bọn họ. Tiếng quát tháo sùng bái và kích động càng ngày càng to, cả mặt đất đều rung lên hết. 2 tiếng Đường Phong được đoàn người hô lên khí thế vạn phần, vang tận trời xanh. Trong cảnh tưng bừng náo nhiệt kia, Đường Phong im lặng đi ra ngoài. Là nói đến lần này, hắn tham gia thi đấu không phải để đoàn người kia hô vang sùng bái, mà chỉ vì khối linh thạch định cấp. Hôm nay, nguyện vọng đã đạt được, không cần thiết phải đứng lại cho người ta xem. Hơn nữa, thương thế lúc này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua toàn là ngoài thương, điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Nhưng mà kinh khí tà dị mà bố Liên Chu đánh vào trong thân thể mình lại phải tiêu trừ dần dần theo thời gian. Thoát ra khỏi đoàn người đang náo động, Đường Phong đi đến chỗ tiếp ứng của Đường gia. 5-6 người đang đứng đó liếc nhau, nở ra một nụ cười. Lần đại bị này, Đường gia toàn thắng, không chỉ chiếm được bài danh cá nhân đệ nhất, mà ngay cả gia tộc đệ nhất cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay. Hiện giờ còn chưa thống kê kết quả, nhưng mà chỉ bằng vào biểu hiện ưu tú mà Đường Phong cùng Đường Tuấn, thì việc này không cần thiết phải lo nghĩ. 2 bạn đều đệ nhất, đây là chuyện tình vinh quang cỡ nào. Bao nhiêu năm qua, Đường gia ở trong đại bị của các gia tộc chưa bao giờ đạt được thứ hạng cao như vậy. Lần thứ hạng cao nhất cũng chỉ là gia tộc thứ 6 mà thôi. Đệ nhất cũng có nghĩa là sẽ được rất nhiều linh thạch tốt, cũng có ý nghĩ rằng trong vòng 10 năm tới, gia tộc có thể phát triển thỏa thích, bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú, để cho Đường gia càng ngày càng cường đại hơn. Có thể nói, 5 người Đường gia lần này tham chiến đều là anh hùng, nhất là Đường Phong. Lần này trở lại Đường gia, địa vị sợ rằng sẽ để thăng một mạch thẳng tắp. Đường Điềm Điềm kích động tới phát khóc. Đường Từ Thư phải an ủi một lúc lâu thì mới dịu xuống được. Chẳng qua sau khi cười nói xong, thần sắc Đường Từ Thư có chút nghiêm túc, muốn nói gì nhưng mà lại thôi. Đường Tuấn và Đường Phong đều bị thương. Hiện giờ là buổi tối, hai người chỉ có thể về phòng chữa trị vết thương trước, chờ đợi Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô trở về. Một đêm trôi qua, Đường Phong không chỉ đánh bài mà còn hóa giải kinh khí tà dị của Bố Liên Chu đánh vào thân hình mình. Thương thế bản thân cũng đã hồi phục được 7-8 phần. Những thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua là do bị máu tươi của Bố Liên Chu hóa thành lợi khí tàn phá mà thôi. Lệ tổ chức thân thể hiện giờ của Đường Phong muốn khôi phục cũng không khó. Chẳng qua, hắn lại cố ý tỏ ra một bộ dáng tiêu tụy. Dù sao đánh thắng được Bố Liên Chu, nhưng bản thân lại không có vấn đề gì. Những chuyện này mà đồn ra ngoài thì làm cho người nghe cảm thấy có chút thái quá. Sau một đêm, những cao thủ lên giai của các gia tộc đều mang thành tích công tác do đệ tử tham chiến thống kê lại. Cá nhân đệ nhất dĩ nhiên thuộc về Đường Phong. Trong trận chiến cuối cùng, Đường Phong thu được 140 đồng tiền. Trận tỷ thí thứ hai, hắn được 197 đồng. Trận tỷ thí thứ ba, Đường Phong đánh thắng tổng cộng 1 thiên giai trung phẩm và 5 thiên giai thượng phẩm. Thành tích đó là 170 đồng. Tổng 3 hạng gộp lại, hắn đạt được 512 đồng. Thành tích này làm cho người xem đều hết hồn. Bố Liên Chu chênh lệch 18 đồng so với Đường Phong, đành xếp thứ hai. Về phần đệ tam, nguyên bản Trang Gia Trang Tu Tú bởi vì phát huy thất thường ở hạng tỷ thí thứ hai, sau đó lại bỏ quyền ở lôi đài chiến nên lỡ mất dịp tốt, bị Đường Tuấn dùng 375 đồng chiến thắng. Về phần thưởng cá nhân, chỉ có thưởng cho 3 người đứng đầu, những người khác không hề có một phần thưởng nào, cho dù có chỉ là phần thưởng từ công hiến của gia tộc mà thôi. Mà ở trong bài danh của các gia tộc, do Đường Phong cùng Đường Tuấn biểu hiện quá xuất sắc, cho nên lần này Đường gia đoạt được đệ nhất không có gì phải suy nghĩ, còn Bố gia xếp thứ hai và Trang gia xếp thứ ba. Đại bị lần này đã triệt để phá bỏ cục diện vô địch của hai nhà Bố Trang. Lần này Đường gia bất ngờ hiện ra tư thế cao chót vót đến không ngờ, giống như là lộ núi không lộ nước. Chẳng qua lần cần người nào có mắt thì sẽ phát hiện được. Lúc này Đường gia có thể đạt được thành tích gia tộc đệ nhất hoàn toàn là do Đường Phong ban tặng. Thực ra năng lực của Đường Tuấn cũng rất cao, nhưng mà nếu như không có Đường Phong chống đỡ trang diện thì bài danh gia tộc đệ nhất cùng với cá nhân đệ nhất cũng không có khả năng thuộc về Đường gia. Kết quả như vậy làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nghe đồn rằng những cao thủ lên giai hai nhà Bố Trang khi làm công tác thống kê đều không vui vẻ gì. Dù sao phần thưởng đến trước mặt rồi là bị người ta chộp được, dù là ai cũng không cao hứng được. Tranh đoạt của các gia tộc trong đại bị không chỉ có hư danh mà chính là tài liệu để tu luyện linh thạch. Lần này Đường gia ôm cả gia tộc đệ nhất lần cá nhân đệ nhất và thứ ba, có thể nói lần này kiếm được rất nhiều. Cá nhân đệ nhất, Đường Phong được thưởng một khối linh thạch đỉnh cấp, một khối linh thạch cao cấp, 30 khối linh thạch cấp thấp. Tuy rằng Đường Tuấn không được thưởng cho linh thạch đỉnh cấp, nhưng mà cũng được 30 khối linh thạch cấp thấp. Những linh thạch này cũng đủ cho hắn tu luyện thời gian rất dài. Về phần Đường gia, lúc này thu hoạch được tổng số lượng linh thạch có hơn 800 khối. Số lượng linh thạch này đối với Đường gia hiện giờ mà nói chính là một con số thiên văn. Nếu như trước đây thì cũng phải vài chục năm mới có thể thu được. Bỏ qua Đường gia, hai nhà Bố Trang cũng đạt được số lượng linh thạch của mình. Ngoài những gia tộc này ra, Lâm gia cũng cướp được thứ tự trước 10 gia tộc đầu tiên, cũng đều chiếm được số linh thạch tương ứng. Đối thủ một mất một còn của Đường gia là Chung gia, hiện giờ thiếu chút nữa là không có gì trở về. Trước khi đại bị 3 tháng, đệ tử tham gia của gia tộc bị Đường Phong giết chết 4 người bên trong mật địa Chung Linh Cốc, chỉ còn có một người duy nhất là Chung Lộ. Tuy rằng Chung Bố quay lại gia tộc tìm được 4 người thay thế, nhưng mà thực lực 4 người này so với 4 người kia kém nhau không chỉ nửa điểm. Tuy rằng ở hạng tỷ thí lần thứ nhất, mỗi cá nhân của Chung gia đều sống sót, ít nhiều cũng có thu hoạch được thành tích. Ở hạng tỷ thí thứ hai cũng vậy, lần thứ ba ở lôi đài chiến, 3 người thiên gia trung phẩm đã bị loại. Chung Lập ở vòng thứ hai bị Đường Điềm Điềm đánh bại.

Thành trì này quy mô không lớn, nhưng mà cảnh sắc cũng khá đẹp. Một bên dựa vào con sông, bên kia tựa vào một ngọn núi. Núi này có tên là Yên Hà Sơn. Khi màn đêm buông xuống thì tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi khắp nơi, quang cảnh mỹ lệ dị thường. Đường Phong vừa mới đến đây lúc đầu, cũng bị cảnh tượng này chấn kinh một lúc. Chỉ thấy phía sau ngọn núi, mặt trời đi một vòng hạ xuống phía tây, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh chiều tà phóng ra, làm cho cả tòa núi ánh lên màu sắc lộng lẫy. Yên Hà Thành của chúng ta có phong cảnh đặc biệt, những địa phương khác nằm mơ cũng không thể sánh được. Thần sắc Giang Xuyên tràn đầy tự hào. Rất đẹp. Đường Phong cũng khen ngợi liên tục. Khối đá kia của ta đều là từ mặt bên của ngọn núi này mà tìm thấy. Giang Xuyên vừa nói vừa vẫy tay với Đường Phong. Đường huynh, xin hãy theo ta. Quay đầu lưu luyến nhìn lại địa phương, khiến cho con mắt người ta say mê ngất ngây kia. Đường Phong theo đường chính đi vào Yên Hà Thành. Thành trì không lớn nhưng mà cư dân ở nơi đây cũng không ít. Có lẽ cũng là do phong cảnh mỹ lệ ở đây có quan hệ. Ở đây không một ai nhận thức được Đường Phong. Tất nhiên không hề hay biết hắn là bài danh đệ nhất, cho nên không chỉ trò bàn tán về hắn. Ở trong thành quẹo trái, quẹo phải 7-8 lần, liền tới được phía tây thành. Một căn phòng toàn những mảnh gạch ngói vụn ở khắp nơi. Giang Xuyên lững thững đẩy cửa chính cửa nhà mình ra. Một đống bụi bay ra, phủ đầy mắt, khiến cho người ta không thể mở mắt ra được. Tệ xá đơn sơ, mong rằng đừng huynh thứ lỗi cho. Vẻ mặt Giang Xuyên xấu hổ. Hắn một thân một mình từ trước tới nay. Hôm nay đã lâu không về, trong nhà tự nhiên tràn đầy bụi bặm. Không sao. Tất nhiên Đường Phong sẽ không quá để ý tới những chuyện này. Nhà của Giang Xuyên cực kỳ đơn giản, hầu như không có thứ gì. Chỉ có một cái bàn, một bộ y phục, một cái giường cùng một cái đệm. Giang Xuyên đi tới phía trước giường, tiện tay mở giường ra, lục lọi một hồi, sau đó xốc lại người. Từ trong đó bề ra một khối, giống như tảng đá, mang đến trước mặt Đường Phong. Chương 697, tái sinh thạch. Thứ này là một khối đá không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn qua giống như một quả trứng gà phóng to vô số lần. Nhìn từ bên ngoài vào có màu sắc giống như da của người phu xe. Chẳng qua nhìn tối hơn một chút. Nếu như so sánh cùng màu da của Phi Tiểu Nhã cũng không khác nhau lắm. Đều giống như màu da bị gió biển thổi lâu năm. Một màu lúa mạch trông rất khỏe khoắn. Trong nháy mắt, khi tảng đá được lấy ra, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được tâm tình ba đồng của Linh Khiếp Nhan. Thần sắc trở nên có chút khẩn trương, có chút mừng rỡ, mà kích động là nhiều nhất. Chính là thứ này. Giang Xuyên chỉ vào tảng đá cực lớn hình quả trứng gà này. Lúc ta tìm được La Ngọc Thạch thì nó cách đó không xa. Ta cũng biết nó là thứ gì, nhưng mà thấy đặc biệt nên tiện tay cầm về. Tảng đá này đào chém vào cũng không sức mẻ, vận công vào cũng không thể chấn nát vụn được, thậm chí còn có thể hấp thu cường khí, thật sự là rất quái dị. Đường Phong đưa tay sờ tảng đá trước mắt, chỉ thấy da mình khi tiếp xúc với nó có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ co giãn, không khỏi kỳ quái một lúc. Hắn dùng sức nhéo mấy lần thì khối đá này đột nhiên lõm xuống dưới chỗ tay tì xuống, buông nhẹ tay ra thì tảng đá lại co giãn về như cũ, dường như không hề có dấu vết nào. Loại cảm giác này không khỏi làm Đường Phong nhớ tới thân thể của nữ nhân. Ngoại trừ phía bên ngoài có cảm giác lạnh lẽo ra, thì sờ vuốt nó cùng sờ vuốt nữ nhân cũng không có gì khác biệt. Hắn thử quan chú cương khí vào theo như lời Giang Xuyên, thì thấy khối đá này hấp thu sạch sẽ cương khí của mình quán nhập vào. Mặc kệ cho Đường Phong quán nhập cương khí mạnh mẽ như thế nào, cũng giống như ném đá xuống đáy biển. Dường như chìm luôn, không thấy tí bọt sóng nào nổi lên. Như vậy tảng đá này có ích lợi gì? Nếu như rèn vũ khí cũng tuyệt đối không được, cường khí sẽ bị hấp thu, cũng không cách nào luyện chế được. Chẳng qua, cảm thụ tỉ mỉ một phen, thì sắc mặt Đường Phong khẽ biến. Hắn phát hiện khối đá này thoạt nhìn trông rất quái dị, lại ẩn chứa sinh cơ cực kỳ khổng lồ. Cổ sinh cơ này không có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng lại hiện ra khí tức sinh mệnh, khối đá này nhìn rất giống như một con người. Chính là cái này đó, Phong ca ca. Nhà đầu trong cường tâm kích động kêu lên, nắm bàn tay nhỏ huy vũ lên liên tục, chỉ hận không thể lao tới để ôm tảng đá vào chỗ cường tâm của Đường Phong. Đây là cái gì? Đường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Tái sinh thạch. Trong giọng nói của Linh Khiếp Nhan tràn đầy kích động. Có được nó, ta sẽ bắt đầu có thể thoát khỏi sự ràng buộc của bất phôi giáp. Cũng không cần mượn Tiểu Thiên nữa, sẽ có thân thể thật sự của chính mình. Nàng nói rằng nó có thể chứa được tinh hồn của nàng ư? Đường Phong ngây ngốc trợn mắt nói. Tuổi già người cũng chỉ là nơi chứa ba hồn bảy vía mà thôi. Ý tứ của Linh Khiếp Nhan đã cực kỳ rõ ràng. Khối đá này có thể trở thành nơi chứa tinh hồn của nàng ta. Đương nhiên rồi. Hai con mắt của nhà đầu này đều toát ra quang mang xanh mướt. Hiển nhiên, nàng khát vọng chính mình có được thân thể của chính mình đã không phải là chuyện tình một ngày hai đêm nào đó. Chẳng qua như thế này vẫn chưa có đủ đâu. Tái sinh thạch chỉ có thể để dùng để trọng tố lại thân thể thôi. Còn cần để lưu thông được máu huyết và loại tài liệu gia cố tinh hồn. Hạ loại tài liệu này để đâu tìm bây giờ? Đường Phong cũng hăng hái hỏi. Có nàng suốt ngày tồn tại trong cương tâm của mình từ sáng tới tối rất bất tiện. Thần thức chỉ cần khẽ động là có thể biết được mình đang làm gì. Thỉnh thoảng luôn có một số trường hợp xấu hổ xảy ra. Ví dụ như lúc Đường Phong cởi quần áo đi tắm, hoặc như thời gian âu yếm với các nàng, Đường Phong luôn có cảm giác không an toàn một chút, thật giống như có người đang rình coi ngay bên cạnh. Nha đầu này cũng không hề có ý tứ, luôn phong bế thần thức của chính mình trốn trong cương tâm. Nàng càng làm cho Đường Phong khó xử, chính là nha đầu này nhìn qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho Đường Phong mỗi khi nghĩ đến đều có cảm giác như một loại tội ác. Nếu như để cho nha đầu này có được thân thể của chính mình, thoát ly khỏi ràng buộc của bất phôi giáp, thì Đường Phong còn cầu còn không được. Điều này không chỉ là suy nghĩ cho chính mình, còn là suy nghĩ vì Linh Khiếp Nhan. Một đám tình hồn lại không có cơ thể của chính mình là một sự việc đáng buồn đến chừng nào. Nghe câu hỏi của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan đáp. Tài liệu lưu thông máu không cần tìm đâu, có máu của Phong ca ca là được rồi. Máu của ta ư? Đường Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng rồi, người đã quên chúng ta là linh hồn tương liên sao? Từ lúc ca ca thu phục bất phôi giáp, chính là lúc mà chúng ta để lại dấu vết trong tinh hồn của nhau. Chỉ có máu của ca ca ta mới không bài xích. Đương nhiên, nếu như ca ca có thể tìm được máu của Phượng Hoàng đã niết bàn rồi, thì không thể nào tốt hơn được. Loại máu huyết này so với của Phong ca ca còn tốt hơn rất nhiều. Đường Phong lại càng hoảng sợ. Thật sự là có Phượng Hoàng. Linh Kiếp Nhan khinh thường nói. Ca ca cho là ta bị đặt hay sao? Kiếm linh của tứ nương Viêm Nhật Kiếm chính là một tinh hồn của một con Phượng Hoàng bị phong ấn. Đường Phong liếu lưỡi một trận nói. Ôi mẹ ơi! Chẳng lẽ là Thủy Hàng Kiếm phong ấn một con Băng Hoàng? Tất nhiên rồi! Đây là điều đương nhiên! Trong lòng Đường Phong không khỏi khiếp sợ dị thường. Phượng Hoàng loại này chỉ tồn tại và được thuật lại trong biến hóa của linh thú thất giai, mà phẩm giai của Phượng Hoàng ít nhất cũng phải là cửu giai, tương đương với một linh giai thượng phẩm. Ai là có thể giết chết được Phượng Hoàng rồi phong ấn tinh hồn nó trong một thanh vũ khí chứ? 10 thanh thần binh trong thần binh phổ làm sao mà sinh ra được? Đường Phong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng hỗn độn. Linh Khiếp Nhan lại mở miệng nói. Tài liệu lưu thông máu không cần phải suy nghĩ. Hiện giờ chỉ cần đi tìm kiếm loại tài liệu gia cố lại tinh thần là xong. Ngàn vạn lần đừng nói là máu của linh thú nha. Đường Phong thật sự có chút sợ. Ê, không phải là máu linh thú đâu. Mà thứ này cũng rất khó tìm. Đó là thạch nhũ vàng năm. Nghe nói chỉ có thể ở tầng sâu trong lòng đất. Mày ra mới có thể tìm thấy được. Nói đến điều này, âm thanh của Linh Khiếp Nhan nhỏ lại. Hiển nhiên, nàng cũng biết. Thứ này muốn tìm được cũng không hề đơn giản. Ai, vạn sự khởi đầu nan. Hiện giờ chúng ta không phải đã có hai loại tài liệu rồi sao? Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được. Đường Phong an ủi nói. Phải rồi, Phong ca ca, cố lên, Ta sẽ chờ. Nhà đầu cũng không quá thất vọng, dù sao cũng đã tìm thấy được con đường sáng rồi. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới địa phương này lại có thể tìm được tái sinh thạch. Đường huynh, đường huynh! Giang Xuyên thấy Đường Phong đợi người ra một lát, hồi tòa liên tiếp vài tiếng cũng không thấy trả lời. Không khỏi hoảng sợ, đưa tay quờ quờ trước mặt hắn. À, không có việc gì. Đường Phong gật đầu, đặt tái sinh thạch ở trên bàn tay, mở miệng nói. Giang huynh, Khôi đã nói có chỗ hữu dụng đối với ta. Không biết huynh có thể bỏ được thứ yêu thích của mình không? Giang Xuyên nghiêm mặt nói. Đường huynh nói cái gì chứ? Lần này ta mang huynh đến đây, không phải vì nó sao? Tảng đá này đối với ta cũng vô dụng. Nếu đường huynh cần, thì cứ cầm nó đi. Trên đường đi, Đường Phong đã cho hắn một quyển bách chiến đạo pháp. Đối với hắn mà nói, một quyển điển tịch về đạo pháp so với khối đá này còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hưởng chi, cho dù Đường Phong không cho hắn cái gì, thì hắn cũng sẽ đem tảng đá này đưa cho Đường Phong. Dù sao hơn một tháng liền, hắn vì không muốn đắc tội với Đường gia, nên mới tìm đến Đường Phong. Vậy thì đa tạ. Đường Phong gật đầu nói. Chẳng qua thứ này có chút cồng kềnh, mang theo đi cực kỳ không tiện. Nếu như Đường huynh tin tưởng Giang Mộ có thể thay người đưa đến Đường gia. Hảo ý của Giang huynh, Đường Mộ xin tâm lệnh. Ta tự mang theo cũng được rồi. Vừa nói, hắn vừa vác tàng tái sinh thạch lên vai. Hình tượng này có chút rất chướng tai gai mắt. Chẳng qua, Đường Phong cũng không muốn bị người ta phát hiện được bí mật của mỹ ảnh không gian. Chỉ cần ra khỏi Yên Hà Thành, tìm một địa phương không ai lui tới. Sau đó, ném tảng đá này vào trong mỹ ảnh không gian là được rồi. Đến chỗ này, chủ yếu vì tái sinh thạch. Sự việc hôm nay đã kết thúc. Đường Phong cũng không nghĩ sẽ ở lại. Giang Xuyên cũng không có ý tứ lưu Đường Phong lại. Phòng ốc sơ sài đầy bụi bặm, nếu như lưu người ta lại sẽ không có ý tứ. Hưởng chi hắn đứng trước mặt Đường Phong cũng có một ít áp lực. Một đường đưa Đường Phong ra khỏi Yên Hà Thành, hai người mới từ biệt ở cửa thành. Được rồi Giang huynh, khối đá này là ngươi tìm được ở chỗ nào của Yên Hà Sơn? Đường Phong bước đi vài bước đột nhiên quay đầu hỏi. Đường huynh muốn đi sao? Giang Mộ có thể dẫn đường. Giang Xuyên chủ động xin đi trước. À, ta chỉ tùy tiện đi xem mà thôi. Giang huynh nói vị trí cho ta là được rồi, không dám làm phiền Giang huynh. Đường Phong uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của đối phương. Giang Xuyên nghe vậy liền chỉ vào một vị trí bên trong Yên Hà Sơn rồi nói. Ngay ở hướng này, đi sâu vào trong 30 dặm sẽ thấy một tuyệt cốc nằm trong đó. Ta có lần vào trong tu luyện không cẩn thận bị rớt xuống dưới mới phát hiện được tuyệt cốc này. Để mang được khối đá này lên, ta cũng mất rất nhiều khí lực. Chẳng qua trong tuyệt cốc kia linh khí rất sung túc, nếu như không phải trong đó có không ít linh thú thì ta sẽ một mực tu luyện bên trong. Đường Phong nhìn theo phương hướng mà Giang Xuyên chỉ một chút, không để ý tới Giang Xuyên, lẩm nhẩm liên tục bên tai, gật đầu nói. Giang huynh dần bước để Đường Mộ tự đi. Dứt lời, hắn hướng đến phương hướng kia rảo bước tới. Lúc này sắc trời đã tối, ở trong thâm sơn có nhiều sài lang hổ báo hoạt động mạnh mẽ dị thường. Chẳng qua loài mạnh thú này đối với Đường Phong mà nói không tính là gì. Ly khai khỏi Yên Hà Thành, cảm ứng buông phí một phen, xác định được xung quanh không hề có kẻ nào. Đường Phong liền cho tái sinh thạch vào trong mỹ ảnh không gian, bước vào trong Yên Hà Sơn. Hắn muốn vào trong núi, chẳng qua cùng chỉ muốn đến tham quan mà thôi, cũng không có mục đích gì đặc biệt. Giang Xuyên không phải kẻ ngốc, nếu như trong tuyệt sơn cốc tìm được La Ngọc Thạch cùng với tái sinh thạch, thì tất nhiên sẽ không lưu lại bảo bối gì có giá trị. Hắn chỉ muốn đi xem hoàn cảnh như thế nào mới dựng dụng ra loại tái sinh thạch kỳ quái này. Đi thẳng 10 vạn dặm vào trong Yên Hà Sơn, xung quanh côn trùng bay vù vù, chim kêu vườn hú liên tục. Mùi hương thơm ngát cứ lượn lờ đâu đây. Đang đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện được linh khí xung quanh mình bắt đầu có chút kỳ quái. Kết thúc phần 156. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.